Chương 532 tối cường thăng cấp hệ thống. Khiêu chiến toàn bộ dược tộc. Mạng Đà La Tâm đã chết rồi, trên người nàng thần tâm độc chỉ có Bách Linh giải độc đan có thể giải, đại các chủ không chịu cho, nàng chỉ có một con đường chết, nàng không muốn chết, nàng còn có rất nhiều sự tình không có đi làm, nàng không muốn chết nhưng mà vận mệnh như thế, nàng vô pháp thay đổi, đối mặt dược tộc những người kia, bọn họ trong miệng quái vật lần lượt đâm bị thương trái tim của nàng, nàng cũng tuyệt vọng, thật sự tuyệt vọng. Chính lúc nàng xoay người liền yếu ly mở thời điểm, Long Ti bỗng nhiên gọi lại, nói, ê chậm đã. Mọi người sắc mặt cả kinh, tất cả đều nhìn chằm chằm Long Phi, đại các chủ mi tâm trừng, quát lên, ở ngươi lại muốn làm cái gì? Vừa nãy đã thương ta dược cốc trưởng lão sự tình vẫn không có tính sổ với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ sợ ngươi. Dược tộc thực lực không đến nỗi này, Long Phi căn bản sẽ không có điểu hắn, nói, ê lão tử lại không nói chuyện với ngươi, ngươi sợ sệt cái cây búa a. Ngược lại, Long Phi nhìn Tiểu Anh, hỏi, ở trên người nàng độc phải hay không nhất định phải Bách Linh giải độc đang năng lực giải hết. Tiểu Anh nặng nề gật đầu, nói, chỉ có Bách Linh giải độc đang mới có hiệu quả, những thứ khác đang dược đánh giá kế đô không thể, hơn nữa. Tiểu thư trúng độc đã chừng mấy ngày rồi, e sợ không căng được mấy ngày. Được. Dưới một vấn đề. Long Phi không có bao nhiêu hỏi, nói, ở ngoại trừ để cho bọn họ đưa ra Bách Linh giải độc đan bên ngoài, phải hay không còn có mặt khác một loại phương pháp có thể gọi bọn họ ngoan ngoãn lấy ra Bách Linh giải độc đan đến. Ách! Tiểu Anh sững sờ, nói, ở ngươi nói là luyện đan vào cốc, khiêu chiến toàn bộ dược tộc, luyện chế ra mạnh nhất đan dược, lại lấy này viên đan dược và dược tộc trao đổi bất kỳ đan dược. Có thể không? Long Phi nói ra, Mạng Đà La lập tức kéo Tiểu Anh, nói, để chớ nói lung tung. Tiểu Anh nhìn Long Phi bộ dáng nghiêm túc, nói, ở đây là đệ nhất cốc chủ bày cốc quy, phàm là muốn cầu cạnh chúng ta dược cốc người nếu như dược tộc không chịu trợ giúp, có thể dùng luyện đan vào cốc phương thức tiến vào dược cốc, luyện chế ra mạnh nhất đan dược chiến thắng dược tộc, lại lấy này viên đan dược trao đổi người mong muốn đan dược. Đã minh bạch. Long Phi xoay người đi lên trước, trực tiếp đi tới đại các chủ trước mặt, mặt đối mặt, khóe miệng nhất câu, lộ ra một vệt ý cười, nói, người ta muốn lấy luyện đan vào cốc. Vừa dứt tiếng kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, ha ha ha, người chung quanh tất cả đều bắt đầu cười lớn. Tiểu Anh cũng là sững sờ, nhanh chóng kéo Long Phi, nói, kỵ à. Ngươi trở về, ngươi trở về, nhanh lên một chút trở về, ngươi căn bản không biết làm sao luyện đan. http://2.2/truyenquenty.net đông đảo dược tộc đệ tử lớn tiếng trào cười rộ lên, luyện đan vào cốc. Tiểu tử, ngươi lấy là mình là ai vậy? Dám theo chúng ta so với luyện đan. Đây không phải trước cửa quan công đùa nghịch đại đao sao? Không đúng, hẳn là nhà xí đốt đèn, muốn chết. Ta xem là nhà xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa. Ha ha ha, dược tộc bọn hắn vũ tu không mạnh nhưng là bọn hắn từng cái đệ tử đối luyện đan độc có tương đương cao trình độ. Truyền thuyết bọn họ là dược vương nhất tộc chi nhánh, truyền thừa dược vương bí điển, loại này bí điển liền như huyết mạch như vậy. Chảy xuôi tại trong cơ thể của bọn hắn ở nơi này 10 tuổi tiểu hài tử liền biết làm sao khống chế hỏa hầu. Làm sao nắm chắc linh thảo vào đan lô thời gian, có thể nói ngoại trừ thần đế học viện ở ngoài, tiên vực bên trong bọn hắn luyện đan. Thuộc mạnh nhất, luyện đan vào cốc, cái kia chính là từng cái đi khiêu chiến đến dược tộc không có một người dám ra đây ứng chiến đến, như vậy mới có thể tính thắng. Thế nhưng, ngàn trăm năm trôi qua, còn không có một người có thể lấy phương thức này vào cốc, toàn bộ đều lấy thất bại cáo chung, thất bại một cái giá lớn là tàn phế xuất cốc, nhất định phải phế bỏ trên người một món đồ, hoặc tay, hoặc mắt, hoặc lỗ tai. Đây là luyện đan vào cốc thất bại một cái giá lớn, Mạng Đà La cũng tiến. Lên phía trước nói, ở Long Phi, đừng hồ đồ. Đừng nói là Long Phi, coi như là nàng không có trúng độc dưới tình huống giả bất dám cam đoan có thể chiến thắng cho nên dược tộc cao thủ, dược tộc luyện đan đại sư nhiều lắm. Thúc Thiên Thường cũng nói theo, ghê tiểu tử, nhanh chóng lui ra. Dược Thạch lập khắc đạo, ghê đại các chủ, này tiểu tử tại coi rẻ chúng ta dược tộc, cỡ này hung hăng tiểu nhi nhất định phải trả lấy màu sắc. Không phải vậy còn coi ta nhóm dược tộc đều là chút phế vật đâu. Vừa dứt tiếng, mấy tên trưởng lão lập tức nói theo, "Hệ đại các chủ, không thể bỏ qua hắn. Thương chúng ta trưởng lão, bây giờ còn phát ra luyện đan vào cốc, quá kiêu ngạo rồi. Hắn tại coi rẻ chúng ta dược tộc." Trưởng lão các mấy tên trưởng lão ánh mắt cũng là căng thẳng, bọn hắn liền không chịu nổi có người coi rẻ dược tộc hơn nữa, đối với luyện đan phương diện, bọn họ xưa nay liền không e ngại bất luận người nào, đại các chủ mi tâm chìm xuống. Chồng chất hỏi, cho ngươi một lần nữa suy tính cơ hội, bởi vì ta không muốn tại ngươi loại này căn bản không biết đạo luyện đan là cái gì phế vật trên người lãng phí thời gian, ngươi bây giờ còn có thể lùi. Mạn Đà La lập tức kéo Long Phi, nói, ngài đừng khiêu chiến, chúng ta đi, chúng ta đi. Tiểu Anh cũng chết chết kéo Long Phi hung hăng lắc đầu, nàng hiện tại rất hối hận, nàng căn bản không biết Long Phi là muốn khiêu chiến dược tộc, nếu như biết là như vậy lời nói, nàng căn bản sẽ không nói những kia. Then chốt chính là, khiêu chiến thất bại, Long Phi phải bị phế đi, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, Thúc Thạch nhất mặt đắc ý, cười lạnh nói, để phế vật đồ vật, không dám đi, ha ha ha. Liền như ngươi vậy, ngươi không chờ hắn nói xong, Long Phi tay trái hơi động, ngón trỏ chỉ vào dược thạch, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đại các chủ khóe miệng dương lên, lạnh nở nụ cười lạnh, nói, ngươi tôn tử, cho lão tử nghe rõ ràng. Ta muốn luyện đan vào cốc, khiêu chiến ngươi toàn bộ dược tộc. Từng chữ từng câu, một câu dừng lại, giống như từng đạo cự lôi đánh xuống đến như vậy, vang vọng vân tiêu, trên người Ngông Cuồng bá khí nặng nề thả ra ngoài, mắt thần vô so với kiên định, thời điểm này cả cái sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Nghe được cả tiếng kim rơi, rất lâu, đại các chủ chồng chất hét một tiếng, trên người khí tức cũng bắn ra, nói, e được. Ta đại biểu dược tộc tiếp thu khiêu chiến của ngươi. Chờ kỳ ha ha ha, dược thạch cười ha hả, nói, y không biết tự lượng sức mình, chuẩn bị bị phế đi. Ha ha ha, dược tộc rất nhiều người bắt đầu cười lớn, dưới cái nhìn của bọn họ Long Phi không biết trời cao đất rộng, dám cùng bọn hắn luyện đan, này cùng muốn chết gần như. Mạn Đà La vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nắm lấy Long Phi nói, ngài đừng, đừng, đừng, ngài dược thạch nhảy lên trước đắc ý cười nói, ngài đại các chủ đã tiếp nhận khiêu chiến, hắn bây giờ muốn đi. Có thể, tự đoạn một tay, chịu thua, có thể tha các ngươi rời đi. Đại các chủ lạnh lùng nói, ngài Mạn Đà La, luyện đan vào cốc quy của ngươi rất rõ ràng, hắn nếu là dám không nghênh chiến, chờ đợi hắn là cái gì ngươi cũng rất rõ ràng. Long Phi cười lạnh nói, ngài lão tử nói rồi không ứng chiến sao? Lập tức Long Phi nhìn Mạn Đà La, nói, ở ngươi còn có thể chống đỡ mấy ngày. Mạn Đà La nhìn Long Phi tâm chẳng biết vì sao rất đau, nói, ngươi lấy ta hiện tại tu vi hẳn có thể chống đỡ 3 ngày. Long Phi xoay người nhìn đại các chủ nói, ngày 3 hôm sau, ngay ở chỗ này bắt đầu, ta muốn đem các ngươi những này ra vẻ đạo mạo, cao cao tại thượng cái gọi là luyện đan đại sư từng cái đánh đổ đi. Số từ 1820.